Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 4 của câu chuyện Đến Vũ Khai Phong làm nhân viên công vụ của tác giả Âu Dương Mạc Tâm. Hãy đăng ký kênh cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Nếu thấy hay, hãy chia sẻ kênh của mình đến những người có cùng sở thích nghe truyện như chúng ta. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ. Chương 4 Quyển 5. Quỳnh hương tiêu sầu phồn hoa cẩm, túy ảnh tiêu sái nhưỡng đa tình. Tối thì tiêu hồn tụ u, thanh ca mạn vũ tỏa trọng lâu. Phàm là nam tử trong thành Hàng Châu, không một ai không biết đến bốn câu thơ này. Thật không phải là vì bốn câu thơ này là do danh gia sáng tác gì, mà vì trong bốn câu thơ này hàm ẩn tên gọi của ba thanh lâu lớn nhất tại thành Hàng Châu: Quỳnh Ngọc Các, Ảnh Thúy Lâu và U Nguyệt Phường. Nói đến ba thanh lâu này, Quỳnh Ngọc Các có thức ăn thơm hương nức tiếng, Ảnh Thúy Lâu là rượu ngon mỹ nhân nổi danh, còn U Nguyệt Phường lại có cô nương hút hồn nhất. Ba nhà ai cũng có sở trường riêng, mỗi người mỗi vẻ, lập nên ba thế lực vững vàng trong thành Hàng Châu. Nhất là hoa khôi của ba nhà này, Quỳnh Ngọc Các có Liễu Hàng Yên, Ảnh Thúy Lâu có Diễm Vô Song, U Nguyệt Phường có Nguyệt Hồng Lệ, đều là các tiểu mỹ nhân đứng đầu. Không nói khoa trương, những người đó đều là ngàn vàng một mặt. Những người đó đều là ngàn vàng một mặt, vạn ngàn một đêm. Nhưng vừa vào tháng 8, không biết vì sao ba hoa khôi trước sau đều mắc bệnh lạ, nằm trên giường không dậy nổi. Làm hại làm ăn của ba nhà thanh lâu này xuống dốc không phanh, rất là tiêu điều. Mãi đến mấy ngày gần đây, Quỳnh Ngọc Các lại có một tân hoa khôi vừa mới đến. Có thể ca, có thể phú, có thể múa, có thể sướng, lại có cách thức chiêu khách mới mẻ là lập lôi đài thượng đấu. Bất quá mấy ngày, Quỳnh Ngọc Các liền quật khởi, thanh danh như hạt, thanh thế vượt bậc qua mặt hai nhà khác. Lạ là Ảnh Thúy Lâu và U Nguyệt Phường lại không thể không chút để tâm, vừa không đưa ra chiêu bài ứng đối mới, cũng không tuyển tân hoa khôi lên đài, mặc cho Quỳnh Ngọc Các kia một mình gây sức ép. Do đó, các khách tìm vui, phú hào giàu sang có máu mặt đều đổ về hướng Quỳnh Ngọc Các. Trong lúc nhất thời, đệ nhất thanh lâu Hàng Châu này lại phong cảnh vô hạn, ngựa xe như nước, ngài vào đấu kim. Đáng tiếc, trăng tròn lại khuyết, nước đầy lại tràn, vật cực tất phản, vui quá hóa buồn. Tối hôm qua, muội tử bỏ trốn của Đinh Thị Song Hiệp, Mạc Hoa lừng lẫy đại danh trên giang hồ, không biết vì sao lại cùng với tên nhân tình gầy gò kia chạy tới Quỳnh Ngọc Các, còn đánh nhau với một vị công tử đến công lôi đài. Phải nói trận đấu này là phong vân biến sắc, quỷ khóc thần sầu, đem Quỳnh Ngọc Các đập nát gần như tơi tả, không để lại vật nào toàn vẹn. Tất cả khách tiềm hoang trong Quỳnh Ngọc Các đều bị dọa đến chết khiếp, bỏ chạy sạch sẽ. Trong một đêm, Quỳnh Ngọc Các phong cảnh vô hạn bị quét sạch. Đáng tiếc, khách tiềm hoang luôn chờ chuyện gió trăng trong thành Hàng Châu, cũng chỉ có thể thương xót ngóng trong Quỳnh Ngọc Các này trăm ngàn lần đừng giống như Ảnh Thúy Lâu và U Nguyệt Phường, chưa gượng dậy nổi, cắt đứt chuyện vui bọn họ. Sau giờ ngọ ba khắc, ánh mặt trời lên cao nhất, sáng sáng chói mắt. Hai nam tử một cao một thấp, toàn thân mùi rượu chưa tiêu tán, vẫn còn bộ dáng ngái ngủ, phe phẩy cây quạt trong tay, trái đông phải đưa tản bộ trên con phố Tây Nam. Vừa mới đi đến trước cửa Quỳnh Ngọc Các đã bị một quy nô ngăn lại, vẻ mặt thân thiện tiếp đón. Ê, đây không phải là Trương gia và Từ gia sao? Sớm nha. Trên mặt của quy nô đầy nếp nhăn khi cười. Nam tử cao hơn cố sức đẩy mí mắt lên nhìn, cười nói. Là ao bão của Quỳnh Ngọc Các đây mà. Đêm hôm qua Quỳnh Ngọc Các bị Đinh đại tiểu thư kia đập phá một trận. Hôm nay các ngươi không ở trong các dọn dẹp, sao lại còn ở ngoài này rảnh rỗi tản bộ? Chẳng lẽ không sợ tú bà Lý Ma Ma rút da của tiểu tử người sao? Nhờ phúc của Trương gia, trong các đã thu dọn sạch sẽ từ sáng sớm, đêm nay vẫn mở cửa đón khách như thường lệ. Vino A Bảo vui vẻ nói. Hả, lời này là thật sao? Đôi mắt của tên nam tử thấp hơn nhất thời sáng lên. A Bảo có lừa ai cũng không thể lừa Từ Gia Gia ngài. A Bảo cúi đầu khom lưng. Hai vị nam tử liếc nhau, nét mặt vui mừng. Trương gia kia lại hỏi thêm, đêm nay vị hoa khôi che mặt đó vẫn lập đôi đài sao? A Bảo vừa nghe vừa lắc đầu nói, không dối gạt Trương gia, đêm nay không phải là vị kia mà thay người khác. Hai người Trương Từ vẻ mặt thất vọng. Nhị vị gia gia đừng có vội, nghe nói dáng vẻ của vị hoa khôi đêm nay so với Liễu Hàn Yên, Diễm Vô Song, Nguyệt Hồng Lệ là càng xinh đẹp hơn. A Bảo vò bồi thêm một câu, ngươi nói thật sao? Hai người đồng thời kinh hô, là thật. A Bảo ra sức gật đầu, lại quay đầu liếc nhìn cửa lớn của Huỳnh Ngọc Cát, đè thấp giọng xuống vài phần nói, thật ra ta cũng chưa biết vị cô nương mới tới này có hình dáng ra sao. Toàn bộ Huỳnh Ngọc Cát cũng chỉ có La Mama cùng với tên Wino mới tới đã gặp qua. Hay là để ta thay nhị vị gia gia gọi hắn lại đây để hỏi thử xem. Trương gia và Từ gia nhìn theo ánh mắt của A Bảo, chỉ thấy trước cửa của Huỳnh Ngọc Cát, dưới bóng một gốc cây đa già, một tiểu tử gầy bẹp đang ngồi ở đó, toàn thân là áo quần xám tro, trên đỉnh đầu siêu vẹo một chiếc mũ Wino, trong thắt lưng còn buộc một cái bao bằng vải thô. Góc bao vải muốn quét tới mặt đất. Tên Wino này đang ngủ gà ngủ gật, đầu chốc chốc lại nghiêng nghiêng ngã ngã trước sau. Được, người gọi hắn lại đây hỏi một chút đi. Từ gia gật đầu. Vâng. A Bảo cúi người đáp lời, chạy vọt đi nhanh như chớp. Không bao lâu đã mang theo tên Wino gầy gò kia chạy trở về. Hai người đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy tên Wino này thân thể gầy giống như cây đũa, mắt nhỏ như khe hẹp, nét mặt tươi cười nịnh hót. Vừa thấy hai người lập tức chắp tay thi lễ nói, nhị vị gia gia, tiểu nhân A Kim xin vấn an nhị vị gia gia. Ngươi gọi là A Kim à? Trương gia hỏi. Vâng, vị gia gia này có gì sai bảo? Nghe nói đêm nay Huỳnh Ngọc Cát có một cô nương mới tới. Lời của Trương gia còn chưa nói xong, đã thấy tên Wino tên A Kim kia đột nhiên biến sắc, vội dựng thẳng một ngón tay lên phóng tới bên miệng, thấp giọng nói, nhị vị gia gia nhỏ giọng một chút. Hai người Trương Từ nhất thời sửng sốt, sắc mặt của A Kim kia bất giác trầm xuống, thấp giọng khiển trách A Bảo. A Bảo, ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi, chuyện này không thể nói ra, nếu để cho La Mama biết thì không lột da ta không được. A Bảo vẻ mặt oan ức. A Kim, Trương gia với Từ gia cũng không phải là người ngoài, ngày thường rất chiếu cố A Bảo ta, ta đâu thể nào vong ân phụ nghĩa. Cái này, A Kim chớp chớp mắt nhỏ liếc A Bảo một cái, có chút bất đắc dĩ nói, chỉ lần này thôi đấy, tuyệt không có lần tới. Được được, A Kim, người tốt nhất. A Bảo cười đáp. Hai người Trương Từ nghe thấy liền khó hiểu, không khỏi lên tiếng hỏi, A Bảo, đây rốt cuộc là chuyện gì? A Bảo tiến sát lên vài bước, nhỏ giọng nói, nhị vị gia gia, là các ngài không biết đó thôi, là mama không cho chúng tôi đem chuyện cô nương mới tới nói ra bên ngoài. Tại sao? Từ gia ngạc nhiên hỏi. Tên Wino kêu A Kim kia thấp giọng ra vẻ thần bí. Là mama nói, cô nương mới tới này rất xinh đẹp, không thể giống như trước tùy tiện cho người khác nhìn ngó. Đêm nay là lần đầu tiên cô nương này lên sàn biểu diễn, khách nhân tới dự phải là công tử tài tuấn sang quý, có máu mặt trong thành Hàng Châu mới được. La Mama còn muốn đích thân viết thiếp mời, chỉ ai có thiếp mời mới được nhập các đêm nay. Hai người Trương Từ vừa nghe liền cực kỳ không vui. Ây chà, ta nói La Mama này quá không trọng nghĩa, ngày thường hai huynh đệ chúng ta chiếu cố làm ăn trong các không ít, thế nào mà vừa có lợi liền quên hai huynh đệ chúng ta. Ai nói chứ, không phải đâu. A Bảo vẻ mặt phẫn nộ. Từ gia vòng chuyển con ngươi lại hỏi, ta nói này A Kim, A Bảo nói cô nương mới tới chỉ có người đã gặp qua, có thật sự là đẹp như vậy không? Đẹp, đâu chỉ là đẹp. Mắt nhỏ của A Kim híp híp cong lên, lông mày ánh mắt cái miệng tiêu bài ra một lời tạo hình cong cong, một bộ dạng sắc mê tâm loạn kinh điển. Đó quả thực chính là hàng Nga cung trăng hạ phàm, tiên nữ thiên cung chuyển thế. Cái gì mà chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa, Liễu Hàng Yên, Diễm Vô Song, Nguyệt Hồng Lệ, cũng không đáng xem. Cứ nhìn thân thể mảnh mai của cô nương người ta đi. Khuôn mặt kia đi. Ánh mắt kia. Ây da, chỉ cần ngài nhìn qua một lần. Ây da, ông trời ơi, nhất định là ngay cả hồn của ngài cũng bay mất. Ta lớn tới mức này cũng chưa từng thấy qua cô nương nào xinh đẹp đến như vậy. Tiểu nhân chỉ nhìn thoáng qua, mà khi nhắm mắt lại trong đầu đều là cô nương ấy. Ây, tiểu nhân sợ là đã mắc phải loại bệnh tương tự gì đó mất rồi. Nói đến đây, từ lông mày đến ánh mắt của A Kim đều rũ xuống, một bộ dáng tương tư tận xương, cực kỳ khổ sở. Lại nhìn qua hai người Trương Từ, vừa nghe A Kim nói đến một nửa, ánh mắt đều phát xanh. Khi nghe được tới cuối, bao nhiêu nước miếng đều chảy xuống. Thật sự là đẹp như vậy? Trương gia nuốt nuốt nước miếng hỏi. Nửa chữ cũng không giả. A Kim ra sức gật đầu. Trong lòng hai người Trương Từ lúc này như giấu 25 con chuột nhắt, trăm vuốt cào tới, tâm ngứa khó chịu, hận không thể ngay tức khắc xông vào Quỳnh Ngọc Cát xem qua hình dáng của mỹ nhân một lần. A Bảo, A Kim, các ngươi có thể nói với La Mama để cho hai huynh đệ chúng ta đêm nay vào ngắm mỹ nhân không? Từ gia xoa tay nói. Vẻ mặt của A Bảo nhất thời khổ sở. Ta cũng không biết nói thế nào, La Mama đã sớm đi ra ngoài đưa thiếp mời rồi, lúc nào trở về ta cũng không biết nữa. Vậy nên làm thế nào mới được? Hai người Trương Từ vò đầu bứt tai. Ây da, A Bảo, mai mà có người nhắc, ta cũng phải đi đưa. A Kim cứ như đột nhiên nghĩ đến cái gì, chợt quát to một tiếng, nói tới nữa lại bất giác im bặt, nhướng mắt liếc qua Trương Từ một cái, cười hì hì vừa lui vừa nói. Nhị vị gia gia bận biểu, tiểu nhân còn có chút chuyện phải làm, đi trước một bước. Nói xong, xoay người sắp sửa chạy đi. Hai người Trương Từ mắt nhanh chân lẹ, bịch bịch hai bước tiến lên ngăn A Kim lại. A Kim, ngươi muốn đi đưa cái gì? Mặt của Trương gia ngập ý cười quỷ dị. Không, không có gì. A Kim ra sức lắc đầu. Là thiếp mời đêm nay? Từ gia nhếch mày. Không, không phải, tuyệt đối là không phải. A Kim theo bản năng che khuất bọc vải thô trong thắt lưng, lùi về phía sau một bước. Nhưng trong lúc thân hình nhoáng lên một cái, lại vừa vặn lộ ra một góc thiếp mời đỏ vàng xen lẫn. Hai người Trương Từ cho nhau ánh mắt đúng rồi. Còn nói không phải, thiếp mời đều rớt ra rồi đấy. Trương gia chỉ tay xuống mặt đất. Làm sao đây? Cái này là đưa cho đại công tử Lý Phủ, nhưng lại bị làm hỏng rồi. A Kim vội cúi đầu tìm, nhưng trên đất lại trống không, làm gì có thiếp mời nào. Hóa ra là đưa cho Lý Phủ. Từ gia cười cười híp mắt nói. Hai huynh đệ ta chính là thế giao với Lý Phủ, không bằng để chúng ta giao cho Lý Huynh. Ôi chà, A Kim ngẩng phắt đầu, lắc mạnh hai tay. Vậy, như vậy sao được? La Mama giao cho ta, nhất định phải tự mình đưa đến. Cộp, một thỏi bạc đặt lên tay của A Kim. Hôm nay đường xa nắng nóng, A Kim tiểu ca cũng đã vất vả. Chút bạc ấy là hai huynh đệ chúng ta, mời tiểu ca uống ly trà lạnh vậy. Vẻ mặt của Từ gia vô hại. Này này, A Kim nhìn bạc trên tay, lại ngó ngó hai người Trương Từ, vẻ mặt khó xử. Cuối cùng dời ánh mắt về phía A Bảo. Hai người Trương Từ cũng đồng thời nhìn về phía A Bảo, mắt sáng chớp động. A Bảo lập tức ngầm hiểu, bước lên trước khuyên nhủ. A Kim, ngươi yên tâm, Trương gia Từ gia là người thế nào ta hiểu rõ nhất, chắc chắn sẽ giúp ngươi đưa thiếp mời đến tận nơi. Nói xong còn trưng ra nét mặt khẳng định, gật gật đầu. Hai người Trương Từ cũng vội gật đầu phụ họa. Vậy được rồi, A Kim vẻ mặt trịnh trọng, thật cẩn thận lấy từ trong bọc vải ra một thiếp đỏ vàng, giao đến trong tay của Trương gia, nghiêm trang nói: "Nhị vị gia gia, nhất định phải nói với Lý gia, đêm nay nếu muốn nhập cát, nhất định phải cầm theo thiếp mời đến." Giơ ra thiếp mời trước, hai người cho phép vào bàn. Nếu không có thiếp mời, vậy ngay cả cửa cũng không được vào đấy. "Được, được, nhất định sẽ được." Trương gia vui vẻ nhận lời. Không chậm trễ nhị vị tiểu ca, đi trước một bước. Từ gia liền ôm quyền, như lửa đốt mông, cùng với Trương gia hối hả rời đi. Cứ như thể sợ hai người phía sau đổi ý, đòi lại thiếp mời. Đợi đến khi bóng hai người khuất sau chỗ rẽ đầu phố, A Kim vừa đó còn có vẻ mặt ưu sầu, đột nhiên biến đổi thần sắc, thân thể gầy gò chuyển động một cái, hai tay chống nạnh, cất giọng hô to: "Đều xem rõ ràng rồi chứ?" Theo tiếng kêu này, nhất thời không ít người toát ra các góc trong con phố, ai ai đều ăn mặc như quy nô, thắt lưng buộc chết bằng vải, đầu đội mũ lệch, nhìn A Kim này bằng vẻ mặt sùng bái, bảy mồm tám lưỡi ào ào nói dậy: "Hay chà, ta nói này A Kim, người thật là có bản lĩnh. Bình thường cho dù chúng ta có nói toạc cả miệng, chạy gãi cả chân, cũng không thấy được một nửa văn tiền thưởng. Vậy mà A Kim người, chẳng qua chỉ tùy tiện nói vài câu là có thể lấy được một thỏi bạc to, thật sự là lợi hại mà." "Đúng, đúng." A Kim nghiêm sắc mặt, vung tay lên, khí trấn toàn cục: "Mọi người đều dựa theo cách này mà nói, chút bạc ấy chỉ là một chút lòng thành. Hỏi lại lần nữa, vừa rồi đều xem rõ chứ?" "Đã xem rõ, đã xem rõ." Tất cả các quy nô, ngươi một lời ta một chữ, bắt đầu tổng kết trọng điểm. Chính là một người lên trước tiếp lời, nói trong cát có một cô nương mới đến, nhưng cô nương này thì hình dáng thế nào lại không rõ ràng lắm. Sau đó sẽ tìm một người bảo là đã gặp cô nương mới tới, phải khen cô nương này còn xinh đẹp hơn tiên. Tiếp đó lại nói, nếu đêm nay muốn vào cát gặp cô nương này, phải có thiếp mời. Mà La Mama nhận dò, thiếp mời chỉ có thể đưa cho quan to quý nhân. Cuối cùng là không tình nguyện bán đi thiếp mời. Thế nào, A Kim, có phải như vậy không? A Kim vừa nghe vừa gật gù, vẻ mặt vui mừng nói: "Đúng vậy, mọi chuyện chính là như vậy. Còn có hai chỗ phải đặc biệt lưu ý. Thứ nhất, lúc khen cô nương này, nhất định phải khen xinh đẹp thật nhiều vào. Bao nhiêu từ hoa mỹ có thể sử dụng đều đem ra dùng hết. Nếu hỏi cái khác, một mực không biết. Thứ hai, nhất định phải cường điệu thiếp mời đêm nay cực kỳ khó có, không phải ai muốn cũng có thể có. Lúc bán, nhất định phải thật cẩn thận, đừng cho kẻ khác nhìn thấy. Hai điểm này đều phải nhớ kỹ." "Nhớ kỹ?" Chúng quy nô cùng kêu to. A Kim gật gật đầu, duỗi tay vung lên, rất có khí thế chỉ huy đại quân tác chiến. "Hai người một tổ, bây giờ xuất phát, phân ra tìm khắp thành Hàng Châu, khách lạ khách quen của Quỳnh Ngọc Cát, một tên cũng không thể buông tha. Mời càng nhiều người càng tốt, bạc kiếm thêm vào, chia cho các người ba phần." "Vâng." Chúng quy nô phấn chấn tinh thần, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, tràn đầy tinh thần khí lực, bắt đầu xuất phát. Sau cùng, trước cửa của Quỳnh Ngọc Cát trống rỗng, chỉ còn lại một mình A Kim. A Kim này bất giác thở dài một hơi, lấy từ trong thắt lưng ra nén bạc vừa thu được, trái nhìn nhìn, mắt nhỏ hiếp thành đường chỉ, phải ngó ngó, khóe miệng cong thành hình cung. Chỉ hai từ có thể biểu đạt: thấy tiền sáng mắt, tham tiền loạn tâm. "Ta hôm nay quả nhiên là tài vận suôn sẻ, tài căn rộng mở, tài vận cuồn cuộn, tình thế một mảnh tốt nha." "Kim gia, Kim gia." Một giọng nói cắt ngang cảm tưởng ngắm bạc của người nào đó. "Hừ." A Kim lập tức cầm nén bạc trong tay nhét vào thắt lưng, ngoái đầu nhìn người mới tới, lại trưng ra vẻ mặt tươi cười. "Nga, là La Mama, Mama có việc gì sao?" Người mới tới trên mặt đầy lớp phấn son, đầu đầy trăm cài, rung lắc hỗn độn. Đúng là tú bà La Mama. La Mama nhìn thấy A Kim, hai con ngươi bé tí lập lòe tỏa sáng, cứ như đi đường nhìn thấy thỏi vàng, cười đến mức nhìn thấy cả ba cái răng cắm bên trong. Kim Kiền đại gia gia, quả nhiên là cao nhân. Biện pháp này, cho dù ta nghĩ đến vỡ đầu, cũng không nghĩ ra được. A Kim tất nhiên chính là tên Quy Nô do Kim Kiền giả trang, ôm quyền cười nhếch mép nói. Là mama quá khen, chút tài mọn loại này làm sao vào được mắt thần của mama từng trải bực này. Là mama không cười là tốt rồi. Một bộ thần thái tách biệt, dáng vẻ cao nhân. Nhưng bên trong là nếu không phải động vật họ mèo nào đó nói muốn dụ hái hoa phi tặc gì gì đó mắc câu, tất yếu trong thời gian ngắn phải đem Quỳnh Ngọc Cát làm một phát thành công, danh chấn giang nam, uy hiếp Hàng Châu, còn tiện tay vứt cục diện rối rắm cho ta. Đáng thương cho ta phải mất ngủ cả đêm lục ruột vét bụng mới lo ra từ trong tế bào não cái cách thần bí kiếm tiêu dùng này. Nếu như không có vài phần hiệu quả, thật đúng là có lỗi với một vòng quần mắt thăm của ta. Thầm nghĩ, ta nghĩ phép không lương còn phải tăng ca thức đêm làm việc khổ sai, quá là cực kỳ tàn ác, không có thiên lý, cướp đoạt nhân quyền. Trở về nhất định phải bảo Tiểu Miêu xin cho ta lương nghỉ phép cộng thêm phí trợ cấp tăng ca, nếu không thì lỗ lớn. La Mama nghe được lời này của Kim Kiền lại cúi đầu khom lưng, lời nịnh hót tuôn ra không dứt. Kim Gia Gia nói đùa, biện pháp dùng tốt như của Kim Gia Gia đây, chớ nói là La Mama ta gặp qua, đến ngày cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Đâu phải, nếu không nhờ Quỳnh Ngọc Cát, Địa Linh Nhân Kiệt, Sai và Quy Nô đều thông minh hơn người, biện pháp này cũng không có cách nào dùng được. Kim Kiền cười hì hì, thoái thác hai câu, mắt nhỏ liếc ngắm mọi nơi, áp sát tới phía trước, hạ giọng vào chủ đề chính. La Mama, lúc trước thương lượng với ngài, bạc bán thiếp mời kiếm thêm này, 3 phần cấp cho Quy Nô chân chạy, 4 phần đưa về Quỳnh Ngọc Cát, còn lại 3 phần... Một văn cũng không thể thiếu cho Kim Gia Gia ngài. La Mama lấy khăn lụa đỏ thẫm che miệng cười ha hả đáp. La Mama quả nhiên là giữ chữ tín. Kim Gia Gia ngài quá khen. Hai mắt liếc nhau, hiểu lòng không nhiều lời, trưng ra hai khuôn mặt tươi cười, 8 phần tương tự. Cười một trận, chợt thấy La Mama khẽ chuyển thần sắc, trên mặt đeo nặng phấn son, nảy lên một tầng lo lắng. Ta nói này Kim Gia, tin tức này đều phát ra bên ngoài rồi, nhưng vì trên lầu thượng vẫn chưa chịu thay quần áo. Ôi chà, còn chưa thay sao? Kim Kiền nhất thời hé ra khuôn mặt bánh bao thịt nhăn nhúm. Khóe mắt góc này của La Mama trượt xuống, gật gật đầu không chút sức lực. Kim Kiền thở dài một hơi, đi về hướng cửa lớn của Quỳnh Ngọc Cát. Ta đi xem. La Mama thở dài đuổi kịp. Kim Gia, theo con mắt nhìn người nhiều năm của La Mama ta, hiệp khách giang hồ tướng mạo xuất chúng bậc này như Ngũ Gia, rất ghét bị người khác so sánh ngoại hình với nữ tử. Nhưng sao Bạch Ngũ Gia lại bằng lòng cải nữ trang, thay băng cơ giả thành Hoa Khôi? Sự tình này là như thế nào? La Mama vừa đi, vừa nói ra nghi vấn đặt trong lòng suốt đêm. Kim Kiền đột nhiên dừng lại bước chân, chậm rãi quay đầu nhìn tú bà phía sau, mắt nhỏ vèo vèo phóng ra tia sáng xanh. Kim Gia. La Mama sửng sốt. Một chuỗi tiếng cười mang theo sương đen mù mịt, từng đợt tràn ra từ khóe miệng của Kim Kiền. Kim Gia. La Mama không khỏi rút lui 2 bước, vẻ mặt sợ hãi. Phật viết, không thể nói. Không thể nói. Mắt nhỏ của Kim Kiền cong thành 2 mảnh trăng non, dựng thẳng một ngón tay lên quơ quơ, lắc đầu run não nói. Da mặt của La Mama không tự chủ được giật lên một cái. Kim Kiền xoay người tiếp tục đi trước, tốc độ thân hình cùng với bước chân không khác trước. Nhưng La Mama đúng là cảm thấy trên đỉnh đầu của Kim Gia lúc này dường như liên tục thoát ra một đợt khói đen khó hiểu, làm sống lưng của La Mama không khỏi lạnh run từng trận. Đừng nói người này là loại quái nhân luyện tà môn tà đạo, thường nghe đồn trên giang hồ đấy chứ. La Mama càng đoán, trong lòng càng sợ hãi, bước chân càng chậm, khoảng cách hai người càng lúc càng xa. Mà thật sự là La Mama đã hoàn toàn hiểu sai. Biểu hiện quỷ dị của Kim Kiền lúc này tất cả đều là vì đang chìm đắm trong đoạn hồi ức đêm qua. Nói tới đêm qua, Bạch Ngọc Đường vừa nghe thấy diệu pháp không chút sơ hở, lại có thể là bắt mình cải trang thành nữ nhân. Tiểu bạch thử này tức thì xù lông, nổi trận lôi đình, tức xùi bọt mép, bắt người cho hãi giận. Kim Kiền tất nhiên cũng là đứng mũi chịu sào, bị chợp trúng. Bộ đồ vừa mới mua tháng trước, suýt nữa bị xé vụn cổ áo. May mắn huynh đệ Đinh Thị coi như là còn có vài phần hiệp nghĩa, tai mắt mau lẹ, rút đao tương trợ, cứu Kim Kiền thoát khỏi móng vuốt của con chuột xù lông nào đó. Nhưng giá phải trả cũng thật là tương xứng. Phải biết danh hiệu Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường trên giang hồ không phải là hư danh. Mặc dù Đinh Thị song hiệp ra tay cùng lúc, nhưng đợi đến khi điểm được huyệt trế trụ Bạch Ngọc Đường cũng là song song bị thương đổ máu. Mắt trái của Đinh Triệu Lan bị thụi thành mắt quạ đen, Đinh Triệu Huệ thì bị đá rớt mất nửa cái răng cắm, phùng phùng ứa máu, rất là thảm thiết. Sau, mọi người liền thay nhau ra trận, dùng hết mọi chiêu thức bắt đầu khuyên giải tiểu bạch thử này. Đinh Triệu Lan và Nhan Tra Tán là hiểu lý lẽ, chỉ ra đủ loại ưu thế khi Bạch Ngọc Đường cải trang thành hoa khôi, phân tích hết nguyên do đạo lý. Đáng tiếc, Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không ghi vào đầu. Đinh Triệu Huệ lại chuyển hướng qua tình cảm, xưng Bạch Ngọc Đường là hiệp khách phong lưu giang hồ, sao có thể để một nữ tử yếu đuối như băng cơ mạo hiểm như thế, vân vân. Thế nhưng Bạch Ngũ Gia vẫn ngoảnh mặt xem thường. Trái lại, Đinh Nguyệt Hoa khéo léo linh hoạt, mắt thấy ba người xông lên đều bại trận, liền nghĩ ra phép khích tướng, âm thầm nói xấu. Bảo ngươi đường đường là Cẩm Mao Thử, một trong ngũ thử hãm không đảo, thế nhưng còn không bằng một nữ nhi yếu đuối, và vân vân. Tiếc rằng, tiểu bạch thử ngày thường không chịu nổi khích bác nhất, hôm nay cũng như ăn phải thuốc thảnh thời, khăng khăng không trúng kế. Về phần Kim Kiền, ngày thường tốc độ mồm mép nhanh nhất, tài hùng biện sức chiến đấu tổng hợp đệ nhất, còn chưa đợi tiến lên phía trước đã bị ánh mắt hung ác rực lửa của Bạch Ngọc Đường bắn trở về, không có can đảm để tiếp tục tiến lên nửa bước. Đến đây, mọi người đều hết đường xoay sở, bó tay hết cách, thì Khai Phong phủ ngự tiền tứ phẩm hộ vệ, được xưng là nước lửa bất dung không đội trời chung với Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường kia. Ngự miêu triển chiêu đại nhân bắt đầu lên sàn diễn, thuyết phục con chuột trắng muối dầu không nhận này. Về phần phương pháp thuyết phục này, chỉ cần nhớ lại, Kim Kiền liền cảm thấy tế bào toàn thân bắt đầu xao động khó hiểu. Lại nói khi đó, tất cả mọi người đều không có biện pháp bắt chẹt Bạch Ngọc Đường, một phòng đầy người đều buồn đầu lâm vào sầu não. Triển Chiêu vẫn đang yên lặng thu mắt ngồi một bên, đột nhiên vén bào đứng dậy, thần sắc nghiêm nghị đi đến trước mặt của Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường khi đó đã nóng nảy tồi tệ, đôi mắt hoa đào trải đầy tơ máu, mặt đen như đáy nồi, cứ như là la sát áo trắng hiện hình, bật thốt lên một tràng gào to hung hăng. Thối miêu, không quan tâm ngươi nói cái gì, Bạch Gia Gia nhất định mặc kệ. Nếu ngươi còn là nam tử hán, liền phải giải huyệt cho Bạch Gia, cùng với Bạch Gia Gia ta đại chiến 300 hiệp. Là nhìn qua Triển Chiêu kia, con ngươi đen trong trẻo bình tĩnh nhìn Bạch Ngọc Đường, tuấn nhan ẩn hiện ảm đạm, hòa hoãn nói: nếu Bạch huynh thật sự không muốn, Triển mỗ hiển nhiên sẽ không cưỡng cầu. Bây giờ Triển mỗ sẽ đến phủ Hàng Châu thỉnh tri phủ đại nhân đóng cửa tất cả các thanh lâu kỹ viện trong thành, sau đó sẽ tìm cách tầm tặc. Lời vừa dứt, linh hoạt xoay người cất bước đi về hướng cửa phòng. Khi đó mọi người bên trong bao gồm cả Bạch Ngọc Đường đều ngây đơ cả người. Nam hiệp, Triển đại nhân, Triển huynh, Tiểu miêu. Tiếng gọi cuối cùng dừng lại bước chân của Triển Chiêu. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường mới đó còn lửa giận ngút trời, lúc này vừa không cáo vừa không giận, ngược lại còn có vẻ mặt kinh ngạc, mở miệng hỏi: người nói thật sao? Triển Chiêu quay đầu, thần sắc thẳng thắn vô tư: tất nhiên là thật. Người không định phá án, phá án tất nhiên là vô cùng cấp bách. Nếu án này kéo dài, phá án không phải chỉ có cách này. Vậy tại sao Tiểu Miêu người không khuyên ta giống kẻ khác? Triển Chiêu ôm quyền, con người đen lái sáng trong thấy đáy. Mấy tháng này Bạch Huynh đã giúp đỡ Triển Mỗ rất nhiều, Triển Mỗ vô cùng cảm kích. Nay làm sao lại bức bách Bạch Huynh làm chuyện khó xử bực này? Bạch Huynh yên tâm, Triển Mỗ chắc chắn sẽ nghĩ ra cách bắt tên tặc tử kia. Tiểu Miêu, người... Hai mắt của Bạch Ngọc Đường chậm rãi mở to, trong đôi mắt hoa đào phong tình vô vàn, ba quang ánh động, sương mờ sắc nước. Con người Triển Chiêu thanh sạch như nước, thấm động tâm thần. Gió đêm mát lành phất qua, ống tay áo thuần lam xào xạc múa lượn. Một đêm trăng sáng như nước, một tuyết y nhạt màu như mây. Một tối gió dạo ý thu, một bóng tùng lam ngưng động. Dưới ánh trăng mông lung, áo trắng tuyệt mỹ, áo lam tĩnh nhã. Hai bóng dáng đứng đối diện nhau, quả nhiên là cỏ mọc anh bay, nhật nguyệt chiếu rọi, phong ba tuyệt đại, ngàn thế vô song. Được, Tiểu Miêu, Bạch Ngũ Gia ta đồng ý. Đột nhiên, Bạch Ngọc Đường nhoẻn miệng cười, khiến sắc hoa cả sảnh đường đều mờ tối. Lời vừa nói ra là mọi người kinh ngạc vạn phần. Bạch Huynh, người... Con ngươi đen của Triển Chiêu trừng trừng, vẻ mặt kinh ngạc. Đinh Nhị, còn không mau giải quyết cho Bạch Ngũ Gia ta. Bạch Ngọc Đường nhướng mày kiếm, cất giọng hô. Đinh Chiêu Huệ do dự một lúc lâu sau, lúc này mới thật thận trọng tiến lên cởi bỏ huyệt đạo cho Bạch Ngọc Đường, lại vội thối lui sang một bên, như sợ móng vuốt của con chuột nào đó không biết nặng nhẹ mà tiếp tục giáng xuống. Chỉ thấy Bạch Ngọc Đường duỗi duỗi tay, đá đá chân, vận động gân cốt một phen. Nhìn bộ dáng của mọi người chung quanh một hồi, khóe môi cong lên, tìm một chỗ ngồi xuống, tự chăm cho mình một tách trà, thản nhiên nói: Thế nào, Ngũ Gia ta đã đồng ý, sao các ngươi còn có bộ dạng trời sụp như vậy? Ngũ đệ, vừa nãy ngươi còn sống chết cự tuyệt, sao tự nhiên lại... Vẻ mặt của Đinh Triệu Lan nghi hoặc. Mọi người cũng có cùng biểu tình như Đinh Triệu Lan, cố định nhìn Bạch Ngọc Đường. Ngũ Gia ta... Bạch Ngọc Đường bưng ly trà nhắm một ngụm, liếc mày về phía Triển Chiêu một cái, dương dương tự đắc nói: Muốn làm cho Thối Miêu nào đó nợ Ngũ Gia ta một đại nhân tình. Một mảnh tĩnh lặng. Mọi người theo ánh mắt của Bạch Ngọc Đường dời về phía Triển Chiêu, lại từ Triển Chiêu quay sang Bạch Ngọc Đường, biểu tình trở thành mỗi người mỗi vẻ. Đinh Triệu Lan nhìn Bạch Ngọc Đường vẻ mặt bất đắc dĩ, Đinh Triệu Huệ trợn mắt, Đinh Nguyệt Hoa loạn chuyển mắt hạnh. Nhan Tra Tán như có chút suy nghĩ, nhỏ giọng nói thầm một câu: Lạc mềm buộc chặt. Mà biểu tình của Kim Kiền từ trợn mắt há hốc mồm trở thành mặt mang ý cười, cuối cùng biến thành hai gò má ửng đỏ, hai mắt tỏa sáng, sau lưng từng trận khói đen ào ào bốc lên, xoay quanh như xoáy nước đen. Kim gia, ngươi có khỏe không? Tú bà La Ma Ma lên tiếng gọi, mang Kim Kiền từ hồi ức màu hồng mỹ lệ trở lại hiện thực. Ta rất tốt, đến không thể nào tốt hơn nữa. Kim Kiền run run da mặt, khóe mắt xếch cong, cả bộ mặt quỷ dị cùng cực. La Mama lau mồ hôi lạnh trên đỉnh đầu, nhỏ giọng nói: Nếu Bạch Ngũ Gia đã đồng ý cải trang làm hoa khôi, vậy vì sao cả sáng hôm nay không chịu thay quần áo hóa trang? Cái này... Lời vừa nói ra, khuôn mặt đầy ý cười quỷ dị của Kim Kiền nhất thời bị loại bỏ, biến thành một bộ mặt than thở khổ sở. Bởi vì cuối cùng Ngũ Gia còn bỏ thêm một điều kiện. Điều kiện gì? Chính là... Lời Kim Kiền còn chưa ra khỏi miệng, chợt nghe một tiếng quát còn cao hơn Kim Kiền 10 phần truyền ra từ tầng thượng. Tiểu Kim Tử, ngươi là tỳ nữ bên cạnh hoa khôi mà sao còn chưa thay quần áo hả? Hả? La Mama nhìn phát về phía Kim Kiền, hai mắt trợn ra như chuông đồng. Tỳ nữ bên cạnh? Kim Kiền cười gượng hai tiếng. Chính là điều kiện này đấy. Đẩy cửa phòng hoa khôi, trên tầng cao nhất, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là nam tử áo trắng đang tựa vào ghế dựa. Tuyết Y nhàn hạ, dung nhan trắng thanh, mài kiếm tóc mai, da ngọc môi mỏng, mắt hoa đào lưu chuyển sáng trong. Phong tình đâu chỉ có vạn phần. Đáng tiếc, vẻ trêu tức trắng trợn trong ánh mắt lại phá hủy mất một bức họa mỹ nhân im đẹp. Tiểu Kim, tỷ nữ bên người như ngươi thật là không ra gì. Sao đến lúc này còn không chải đầu thay quần áo? Bạch Ngọc Đường chậm chậm đông đưa quạt xếp, nhìn Kim Kiền chậm rãi nói. Kim Kiền thầm thở dài một hơi, ánh mắt dời về phía bốn người đang ngồi chỉnh tề trên ghế dựa cạnh bàn trà. Chỉ thấy dáng vẻ của mặt Đinh Triệu Huệ bất đắc dĩ, Đinh Nguyệt Hoa nhếch mày nhún vai. Nhan Tra Tán bưng trán thở dài, Băng Cơ khẽ lắc đầu. Nói ngắn lại, đều là một biểu cảm thống nhất, hết cách. Kim Kiền lết thết hai bước đi đến bên cạnh của Nhan Tra Tán, nhỏ giọng hỏi. Triển đại nhân với Đinh đại hiệp đi đâu? Vừa cùng hơn 10 hảo thủ của Đinh Trang ra ngoài tra xét địa hình rồi. Nhan Tra Tán trả lời. Bạch Ngũ Gia vẫn là... Kim Kiền liếc mắt một cái qua Bạch Ngọc Đường, đang thông dong thảnh thơi. Vẫn muốn ta mặc nữ trang, giả dạng thành tỳ nữ bồi hầu sao? Nhan Tra Tán gật đầu. Kim giáo úy, thật sự không được, ngươi liền chịu ấm ức một chút đi. Đinh Triệu Huệ ôm hai cái vai hàm sưng phù thở dài nói. Không được, không được, không được, tuyệt đối là không được. Kim Kiền vừa nghe, sắc mặt nhất thời tái đi, hai tay quơ trước mặt, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Tối hôm qua ta đã nói rõ ràng, để cho ta cải trang thành quy nô sai vặt, giả dạng thành khách làng chơi, hóa trang làm người hầu, thế nào cũng được. Chỉ độc nhất cải nữ trang này, ta vạn vạn lần không làm được. Đùa, đùa cái gì chứ, để cho ta mặc đồ nữ, cái này không phải là muốn cái mạng già của ta sao? Đồ nữ vừa mặc vào, chẳng phải thân phận con gái của ta lập tức sáng tỏ sao? Cái này không thể so với thân phận đệ tử Quang Môn Y Tiên Độc Thánh. Thân phận đó tuy nguy hiểm, nhưng chung quy còn có vài phần đường sống. Nhưng nếu để cho người khác biết ta là nữ, không nói cái khác, chỉ cần tội khi quân cũng đủ làm đầu ta rớt xuống hết đường trở lại. Tuyệt đối không thể mạo hiểm như vậy. Hạ quyết tâm, Kim Kiền trừng mắt nhỏ, một bộ dáng đảng viên anh hùng bí mật, quyết không thỏa hiệp. Không thương lượng, ta kiên quyết không cải nữ trang. Nếu tiểu kim tử không cải trang, ta cũng không cải trang. Bạch Ngọc Đường vung quạt xếp, cười tới mức không có gì lo ngại. Nhan Tra Tán và Đinh Triệu Huệ liếc nhau, nhất thời cũng không có biện pháp. Băng Cơ nhíu mày, muốn nói lẽ thôi. Đinh Nguyệt Hoa xem bên này, nhìn bên kia, nhíu mày thu mắt, cúi đầu phẩm trà, tư thái tao nhã. Này, Ngũ Đệ, ngươi đã đáp ứng Nam Hiệp rồi, cần gì phải làm khó Kim giáo úy chứ? Một giọng nói có chút bất đắc dĩ truyền đến từ bên ngoài. Chỉ thấy hai người sóng vai vào phòng, một người giáp ngắn nguyệt thanh, một người áo lam thuần sắc, đúng là Đinh Triệu Lan và Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường nhướng mày, vẻ cong khóe môi nói. Thế nào, một người giang hồ như Ngũ Gia ta còn có thể xả mình tra án? Tiểu Kim tốt xấu cũng coi như là tòng lục phẩm giáo úy khai phong phủ, tại sao lại không thể làm gương tốt? Đinh Triệu Lan mang theo con mắt quạ đen, nhất thời không biết nói gì chống đỡ, nhìn sang người áo lam bên cạnh. Triển Chiêu cao mày, con người đen lái chậm rãi dời về phía Kim Kiền. Kim Kiền vừa thấy, tức thì tóc gái đều dựng ngược, vụt lũi đến bên cạnh của Triển Chiêu, kéo căng cổ họng kêu gào. Triển đại nhân minh giám, thuộc hạ đối với khai phong phủ, đối với đại tống tuyệt đối là trung thành tận tâm, không hề hài lòng. Chỉ cần Triển đại nhân ngài nói một câu, cho dù ta có lên núi đào xuống biển lửa, chui chảo nước sôi hay nằm trên hớt gỗ, chạy xuống Diêm La gọi quỷ thần lên thiên đình xuống địa ngục, tuyệt đối không chớp mắt. Nhưng chỉ duy nhất một việc cải nữ trang này, Triển đại nhân, ngài cũng thấy mà, mặt mũi của ta như vậy, cải trang thành nữ nhân cũng không giống đâu. Ngài xem, mắt ta này còn không rộng bằng khe cửa, miệng này khô cằn tróc hết cả da, còn thân thể ta này gầy bẹp so với xương lợn trên phố cũng không bằng. Vừa nói vừa lấy tay chỉ vào hai mắt mình, môi mình, trước ngực mình, sau lưng mình. Ánh mắt của Triển Chiêu không tự chủ được bắt đầu dao động theo chỉ trỏ của Kim Kiền. Ánh sáng trong con người trong trẻo dần dần trở nên mù mịt. Đột nhiên thần sắc của Triển Chiêu khẽ động, chợt vứt bỏ ánh mắt, quay mặt đi, trầm giọng quát một tiếng: "Kim giáo úy!" "Ôi chà!" Kim Kiền đang nói hứng khởi, đột nhiên bị Triển Chiêu quát lên như vậy, nhất thời sửng sốt. "Triển mộ đã biết, ngươi không cần nhiều lời." "Gì vậy?" Triển Chiêu hít xong một hơi, cứ như đã hạ quyết tâm, cất bước đi đến trước người Bạch Ngọc Đường, trang nghiêm nói: "Có phải Bạch huynh cần một người trong quan phủ cải trang thành tỳ nữ hầu tả hữu hay không?" Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái, nhướng đôi lông mày: "Thối miêu, ngươi muốn làm gì?" "Nếu Bạch huynh quyết ý như thế, triển mẫu sẽ nguyện thay cho Kim giáo úy cải trang thành tỳ nữ." Phục một ngụm nước trà từ trong miệng của Đinh Nguyệt Hoa phun ra như suối. Dưới chân của Đinh Triệu Lan trượt một cái, may mắn công phu dưới thân vững chắc lại cố gắng gượng định trụ. Đinh Triệu Huệ phịch một cái trượt khỏi xuống ghế. Nhan Trà Tán phát ra một trận ho khan tê tâm liệt phế, dung nhan tuyệt thế của Băng Cơ cứng ngắc thành đá. Bạch Ngọc Đường nghẹn họng nhìn trân trối, nạc quan ngọc trong tay cạch một cái rơi xuống đất, lạch cạch xoay mái vòng. Thối miệu, ngươi vừa nói cái gì? Đầu lưỡi của Bạch Ngọc Đường căng cứng, giống như bị trút 3 cân than chì. Triển Chiêu hơi cúi đầu, sắc mặt ửng đỏ, con người đen chết đi. Một lúc lâu sau mới nói tiếp: "Triển mẫu nói, nếu Bạch huynh đã quyết ý như thế, triển mẫu nguyện thai." Trời cao đất dày ơi! Bỗng nhiên, một bóng người màu xám cấp tóc phóng tới bên cạnh của Triển Chiêu như điện quang sấm chớp, ảo ảnh kinh hồng, làm các cao thủ giang hồ lâm vào hổ thẹn. Sắc mặt của Kim Kiền nửa trắng nửa xanh, mồm mép run run không dứt. Triển đại nhân, xin ngài thương xót, ta còn muốn sống thêm 2-3 năm nữa kiếm bạc mà. Một câu nói ra hơi trên không tiếp hơi dưới. Trên thực tế, Kim Kiền chỉ cảm thấy tần suất co rút của tế bào trên mặt đã đạt đến mỗi giây 38 lần. Trong đầu ù ù kêu vang cứ như là cảnh báo phòng không. Tim đập quá tốc, thận suy kiệt, động mạch tĩnh mạch có xu thế nổi lên không quy tắc. "Kim giáo úy, người..." Sắc mặt của Triển Chiêu khẽ biến. Triển đại nhân, chiêu rút của dưới đáy nồi vài thủy nhất chiến này, thuộc hạ xem như chịu phục. Thuộc hạ tự thẹn không bằng, thuộc hạ liền đi thay đầu nữ. Mồ hôi trên da mặt của Kim Kiền to như hạt đậu, nét mặt xin tha. "Kim giáo úy..." Triển Chiêu tiến lên một bước ngăn Kim Kiền lại. "Triển mộ đã nói là nguyện ý." Kim Kiền đột nhiên ôm đầu kêu lên một trận, ngũ quan trên mặt đều nhăn thành một đống. "Triển đại nhân, ngài mau mau bỏ cái ý niệm này ra khỏi đầu đi. Việc này chỉ cần ngẫm lại, ta liền thấy muốn giảm thọ rồi đấy." Nói đến đây, Kim Kiền cong thắt lưng, xoay tít người rời khỏi bên cạnh Triển Chiêu, đi thẳng đến Tú Bà ở cửa, trong miệng hô: "Là mà, nhanh, giúp ta tìm vài bộ đồ quần áo vừa người đi." Nói xong cũng không màng đến bộ dáng chấn kinh quá độ của La Mama, một phen kéo lôi La Mama đoạt môn mà chạy, phía sau chỉ có thể để lại một chuỗi dư thanh vỡ vụn. "Triển đại nhân cài nữ trang, nếu mà truyền tới Biện Kinh, ta chắc chắn bị nước miếng phun tới chết, khăn tay đập tới chết, nước mắt dìm tới chết. Bào đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Tứ đại giáo úy, ta sẽ bị ngũ mã phanh thây lăng trì xử tử. Người vốn là một lần chết, có nhẹ tựa lông hồng, có nặng tựa như Thái Sơn. Có chết có ý nghĩa, có chết không có chỗ chôn. Thà bất cứ giá nào cũng Lại nhìn trong phòng, nhân vật làm mưa làm gió trên giang hồ hùng bá một phương, đều bị một loạt sự kiện đột phát này khiến cho cả kinh, một lúc sau cũng chưa phục hồi lại tinh thần. Nhất thời tĩnh mịch. Hồi lâu, Nhan Tra Tán thanh thanh cổ họng nói: "Làm khó Triển đại nhân." "Đúng đúng đúng, Nam Hiệp thật là không dễ dàng." "Đúng, đúng vậy." Huynh đệ Đinh Thị cùng kêu lên phụ họa. Băng Cơ liếc mắt nhìn Triển Chiêu một cái, cúi đầu không nói. Bạch Ngọc Đường xoay người, nhặt quạt xếp lên, lại đông đưa phần phật. Mắt Hoa Đào xoay Triển trên người của Triển Chiêu, trong miệng phát ra tiếng chắc lưỡi. Triển Chiêu nhìn mọi người một vòng, sắc mặt có chút khó coi. Được rồi, Nam Hiệp lại đây ngồi, uống thêm chút trà, trơn trơn cổ họng nào." Đinh Triệu Huệ túm Triển Chiêu đến bên cạnh Đinh Nguyệt Hoa, ấn Triển Chiêu ngồi ở ghế trên. "Nguyệt Hoa, còn không mau chăm thêm trà cho Nam Hiệp." Đinh Nguyệt Hoa buông bát trà xuống, lấy khăn lụa ra thấm thấm khóe miệng, đứng dậy hướng tới Triển Chiêu, duyên dáng cúi đầu. Kim huynh đệ là nam tử, chắc là không biết mặc trang phục nữ như thế nào, Nguyệt Hoa đi xem thử có chỗ nào cần giúp đỡ hay không. Dứt lời, xoay người nhẹ nhàng ra khỏi cửa. "Hey, Nguyệt Hoa." Đinh Triệu Huệ trừng mắt nhìn theo bóng lưng của Đinh Nguyệt Hoa gọi hai tiếng, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Muội này thật sự là..." Lại hướng tới Triển Chiêu cười chịu lỗi. Muội này bị hai huynh đệ chúng ta làm hư, Nam Hiệp chớ trách." "Không sao." Triển Chiêu gật đầu đáp lễ, liếc mắt nhìn cửa một cái, bưng chén phẩm trà. Trong phòng tĩnh một lát. "Triển đại nhân, ly trà ngài uống kia là của Nhan mổ đấy." Nhan Tra Tán ho khan hai tiếng. Cánh tay bưng ly trà của Triển Chiêu dừng một chút, buông bát trà xuống, đẩy qua trước mặt của Nhan Tra Tán. "Thật có lỗi." Nói xong, lại bưng lên một bát trà mới từ khay trà đặt ở giữa bàn, dời về bên miệng. "Nam Hiệp, ly trà đó còn chưa chăm nước." Đinh Triệu Lan hảo tâm nhắc nhở. Cánh tay của Triển Chiêu cứng đờ, lại buông bát trà xuống, đẩy lên chính giữa bàn. "Thật có lỗi." Nói xong, liền không có âm thanh, ngồi ngay ngắn bất động. Mọi người ngươi nhìn ta, ta ngó người, cũng không nói lời nào, liền lặng lặng ngồi ở bên phẩm trà. Trong nhất thời, trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng uống nước liên tiếp. Một lúc lâu sau, chợt nghe Bạch Ngọc Đường cười một tiếng. "Không biết tiểu kim tử cải trang thành nữ tử, bộ dáng ra sao? Ngũ gia ta thật muốn xem một chút." Lời vừa nói ra, không khí trong phòng nhất thời lung lay. "Diện mạo của Kim giáo úy, ta cũng không nghĩ ra được." Đinh Triệu Huệ cười khà khà nói. Có lẽ không có trở ngại đâu." Đinh Triệu Lan rõ ràng là còn để lại vài phần mặt mũi cho Khai Phong phủ. "Có lẽ rất xinh đẹp." Băng Cơ cười khẽ. Nhan Tra Tán cười theo hai tiếng, con người trong trẻo lặng lẽ dời về phía thị vệ áo lam bên cạnh. Ngồi như chuông đỉnh, thân thẳng như tùng, môi mỏng nhẹ miếm, mài kiếm khẽ cao, mí mắt thu lại dưới ánh nhìn có đôi chút rung động, hầu kết thường xuyên lăn lộn lên xuống. Liên tưởng đến hành động nhất thường đó của Triển Chiêu, chẳng lẽ là Triển đại nhân đang khẩn trương? Vì sao? Một nghi hoặc kỳ quái nảy lên trong đáy lòng của Nhan Tra Tán, thật lâu chưa thể tan đi. Trên tầng thượng của Quỳnh Ngọc Cát, trong gian phòng cách vách thứ ba của khuê phòng Băng Cơ, Kim Kiền ngó vào đống phục sức xanh xanh đỏ đỏ, màu sắc diễm lệ trước mắt mình. Hai hàng lông mày một lên một xuống, luân phiên tới tấp, mí mắt rung rung không ngừng. Là mama, người xác định ta phải mặc đống y phục đó? Là mama ở phía đối diện trưng ra vẻ mặt tự đắc. Kim gia, mỗi một bộ này đều là La Mama ta lựa chọn tỉ mỉ cho Kim gia đấy. Kim gia người xem có vừa ý không? Vậy thật đúng là phải đa tạ La Mama. Kim Kiền rung da mặt, xả ra một cái mặt cười so với khóc còn khó coi hơn. Chọn lựa tỉ mỉ mà lại lấy ra loại hàng bực này. Mí mắt của Kim Kiền rung rung, chìa hai ngón tay ra gấp một bộ. Vái lụa mỏng trong suốt, đỏ thẫm đẹp đẽ, trước ngực thêu một đóa hoa mẫu đơn xanh nhạt, xuyên thấu qua váy là vẻ mặt tranh công của La Mama phía đối diện. Toàn bộ đều nhìn thấy một rõ hai ràng. Đây căn bản chính là bộ đồ xuyên thấu nha. Ném qua một bên, lại nhấc lên một bộ khác. Màu vàng nhạt. Màu sắc còn được. Nhưng ngực này quá thấp đi. Cái này xoay người một cái, chẳng phải gì đó đều lộ ra ngoài cả sao? Rất không hài hòa. Bộ tiếp theo. Làm ơn đi, đây chỉ có cái yếm thôi. Xuống bộ nữa. Đây chẳng lẽ là tình thú cổ đại gì đó? Lại xuống một bộ nữa. Mẹ ơi! Kim Kiền nhìn vẻ mặt cười nịnh nọt của La Mama, nét mặt hư thoát. Thẩm mỹ tình thú của La Mama này cũng quá vượt mức, ta thật sự là không có khả năng đón nhận. Thế nào, Kim gia thích bộ nào? Vẻ mặt của La Mama trong đời. Lông mày của Kim Kiền giật giật. La Mama, ngài có bộ quần áo nào đứng đắn hơn một chút không? Đứng đắn. La Mama chớp chớp con mắt bé tí, lớp son dày trên mặt rớt xuống mấy hạt. Hẳn là Kim Gia Gia nói giỡn rồi. Quỳnh Ngọc Cát này của ta là chỗ nào chứ? Làm sao lại có cái loại quần áo đó? Ta thấy các cô nương ngày thường trong đại sảnh ăn mặc không phải còn rất kín đáo sao? Này, cái Kim gia nói là áo khoác ngoài. La Mama lộ ra. Áo khoác ngoài tự nhiên cũng có. Bất quá áo khoác ngoài đều là tay lớn thân rộng, thoạt nhìn rất đứng đắn. Nhưng kỳ thực chỉ dùng mấy cái dây lưng tiện cho buộc giữ, tùy tiện gỡ một cái liền mở ra được. Thuận tiện cho các công tử lão già. Kim gia, ngươi hiểu được không? Nhưng mà áo khoác ngoài này, nếu là ngũ gia mặc còn được, còn nếu là Kim gia ngươi mặc cũng không có loại gầy như vậy. Kim gia ngài mặc lên sợ không mang được, đi hai bước quần áo sẽ rơi xuống, chẳng phải càng hỏng việc sao? Kim Kiền la mồ hôi lạnh trên đầu. Trước tiên lấy một bộ đến cho ta xem thử rồi nói sao? Kim gia người chờ một chút đi. La Mama vội đi ra khỏi cửa chuẩn bị quần áo, để lại một mình Kim Kiền trong phòng, thở phào một hơi, gãi gãi đầu, bắt đầu đảo quanh phòng một vòng lại một vòng, miệng lẩm nhẩm nói niệm niệm cứ như tụng kinh. Vừa mới bị chủ kiến kinh người của Tiểu Miêu dọa đến hồn bay phách tán, nhất thời xúc động. Xúc động là ma quỷ, xúc động là ma quỷ mà. Thôi, để cho Tiểu Miêu kia cải nữ trang, tưởng tượng thôi cũng đủ làm cho người ta lao tâm lao lực quá độ mà hỏng mất đấy. Chuyện ta mặc đồ nữ này ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp bưng bít qua ải mới được. Để ta sắp xếp mạch suy nghĩ cái đã. Ta hiện tại là nữ cải nam trang, trong chốc lát phải giả vờ như nam cải nữ trang, cho nên hẳn là nữ cải nam trang muốn cải nữ trang. Vả lại, còn phải cải sao cho thật giống như nam cải nữ trang, mà không nhìn ra nữ cải nam trang đang cải nữ trang. Trong đôi mắt nhỏ của Kim Kiền bắt đầu vẽ thành hình nhăn mũi, đầu có chút quán. Hít một hơi lại tiếp tục. Tóm lại, nữ trang này phải cải giống như nam nhân. Đúng, phải xấu, nhất định là phải xấu. Nhất định phải làm cho con chuột bạch kia chặt đứt ý niệm bắt ta cải trang tỳ nữ. Nghĩ vậy, Kim Kiền nhất thời nhẹ lòng không ít, thở phào một cái, tìm chỗ ngồi xuống, khoanh tay bắt đầu hình dung trạng thái cải nữ trang xấu nhất của mình. Nhưng càng nghĩ trong lòng càng không yên, càng nghĩ trong lòng càng bồn chồn lo lắng. Từ khi ta đến Bắc Tống đến nay, chỉ mặc qua đồ hành khất sai vặt, tạo lại bộ khoái giáo ý quy mô, tóm lại đều là nam trang. Về phần nữ trang, thấy thì thấy không ít, nhưng nếu nói trắng ra, còn cả chải đầu tóc, búi tóc, tô son điểm phấn, nếu là ở hiện tại, ta coi như song tai nhuộm mắt còn có vài phần kinh nghiệm gián tiếp. Nhưng Bắc Tống ngàn năm trước này thiết kế kiểu tóc rồi lên loại hình chai lọ son phấn, căn bản chính là không biết gì cả. Phải xuống tay từ đâu đây? Nếu không rõ ràng mà chỉ thay quần áo, không chải đầu, không hóa trang, không ổn, không ổn. Nếu hóc môn nữ tính của ta bị đồ nữ thúc giục mà bùng phát tỏa ùn ụt ra ngoài, thân phận nữ của ta chẳng phải là phá đá động trời nổi lên hết sạch sao? Không ổn, cực kỳ không ổn. Ngay khi Kim Kiền đang ở trong ranh giới hết đường xoay sở, Tú Bà La Mama lại bê một đống quần áo tiến vào, phía sau còn có một người theo vào. Kim Kiền vừa thấy người mới tới, đầu nhất thời rung lên một trận. Đinh tiểu thư, phu nhân tương lai của Tiểu Miêu đến đây để làm gì? Chỉ thấy Đinh Nguyệt Hoa chậm chậm bước vào phòng, quan sát mọi nơi, nhìn đến áo mỏng bị Kim Kiền quất qua một bên, lại nhìn đống áo khoác dài mà La Mama ôm vào, hướng tới La Mama cười nói: La Mama, đặt quần áo xuống rồi lui ra trước đi. La Mama vẽ mặt ngay ra, không khỏi nhìn về phía Kim Kiền. Kim Kiền trừng mắt nhỏ nhìn Đinh Nguyệt Hoa, nét mặt hồ nghi một cái. Cái tình huống gì đây? Đinh tiểu thư còn muốn ra chiêu bài gì sao? Mắt hạnh của Đinh Nguyệt Hoa khẽ chuyển, con người trắng đen phân minh bắn về phía Kim Kiền một tia sáng không được phép nghi ngờ. Kim Kiền vội vàng gật gật đầu với La Mama. La Mama lập tức hiểu rõ, buông ngay quần áo ra khỏi phòng khép cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại một mình Kim Kiền và Đinh Nguyệt Hoa song song đối diện. Đinh Nguyệt Hoa mặt đầy ý cười hòa nhã, làm cho lưng của Kim Kiền rung lẩy bẩy. Đinh tiểu thư tới đây là... Kim Kiền vừa mới pha trò nửa câu đã bị Đinh Nguyệt Hoa đánh gãy. Kim huynh đệ. Đinh Nguyệt Hoa nhếch mày nhìn Kim Kiền như cười như không. Ngươi thật sự nguyện ý cải trang thành nữ nhân? Ôi chào. Kim Kiền nhất thời ngẩn ra. Đinh Nguyệt Hoa chậm rãi đi đến trước bàn, nhấc một chiếc áo khoác ngoài màu xanh nhạt lên, đuôi lông mày nhếch cao. Nguyệt Hoa cho rằng cải nữ trang là mồi nhử, một mình Bạch Ngũ Gia Ca đã đủ, không cần thêm kẻ khác. Hả? Mắt nhỏ của Kim Kiền bắt đầu banh lớn. Ngũ ca cũng thật là tùy hứng, cần gì phải phiền Kim huynh làm tỳ nữ gì đó, căn bản chỉ là thừa thải. Đinh Nguyệt Hoa buông quần áo trong tay xuống, lại nhìn về phía Kim Kiền. Kim huynh đệ nghĩ thế nào? Kim Kiền chớp mắt một cái, lại chớp mắt thêm một cái, tổng hợp từng câu từng chữ trước sau của Đinh Nguyệt Hoa lại thành một khối, cuối cùng cũng hiểu được. Cảm tình Đinh tiểu thư này là đồng đội chung mặt trận, thống nhất với mình đây mà. Kim Kiền nhìn người trước mắt giống như là đại trần giáng thế, thiên sứ hạ phàm. Trong mắt nhỏ long lanh óng ánh tất cả những điều là cảm động. Trong miệng hô to: Đinh tiểu thư cao kiến. Nếu Kim huynh đệ cũng cho là đúng, như vậy thì... Đinh Nguyệt Hoa đi tới phía trước hai bước, áp sát Kim Kiền hạ giọng nói: Nếu ngươi tin tưởng Nguyệt Hoa, để cho Nguyệt Hoa giúp ngươi trang điểm, nhất định có thể làm cho người khác, bao gồm cả Ngũ ca, toàn bộ đoạn tuyệt ý niệm bắt Kim huynh đệ phải cải nữ trang. Nói đến đây, trên dung nhan thanh tú xinh đẹp của Đinh Nguyệt Hoa hiện lên một chút ý cười tà ác, nghiến răng nói: Ta nhất định phải làm cho tên nước mũi bạch kia một mình cải nữ trang làm hoa khôi tiếp khách. Tất cả đều dựa vào Đinh tiểu thư an bài. Kim Kiền cúi đầu ôm quyền, trong lòng âm thầm mặc niệm cho động vật họ Chuột nào đó. Tục ngữ nói: Thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân. Thà đắc tội tiểu nhân, chớ đắc tội nữ tử. Bạch Ngũ Gia, hạt giống của mối thù cướp đồ ăn của người khác 10 năm trước đây của người, hôm nay có lẽ đã đơm hoa kết trái rồi đấy. Trong khuê phòng của Băng Cơ, mọi người chờ Kim Kiền giả trang, chờ tới mức có phần sốt ruột. Bạch Ngọc Đường gói nan quạt ngọc vào lòng bàn tay, một chút lại gấp hơn một chút. Đinh Triệu Huệ liên tục nhìn về phía cửa, vò đầu bứt tai. Đinh Triệu Lan tần suất uống trà tăng cao rõ rệt. Băng Cơ cũng thường xuyên ngắm ngắm cửa. Tú Bà La Mama bên cạnh cổ đã dài quá hai thước. Biểu cảm của Nhan Tra Tán trấn định nhất, nhưng ánh mắt luôn lặng lẽ dời về phía Triển Chiêu bên cạnh. Vẻ nghi hoặc trong mắt càng nặng thêm. Mà Triển Chiêu vẫn giữ nguyên dáng ngồi cứng rắn như trước, chưa động nửa phần, thu ánh mắt cúi đầu. Chỉ có điều hai tay đặt trên gối dần dần nắm chặt thành quyền. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rời rạc. Mọi người vừa nghe thấy tức thì đều tỉnh táo tinh thần. Căng mắt ra nhìn chằm chằm cánh cửa như sợ bỏ sót chút gì. Chỉ có Triển Chiêu không hề cử động. Nhưng Nhan Tra Tán bên cạnh trông thấy rất rõ ràng. Mu bàn tay của Triển Chiêu đột nhiên nổi lên hai hàng gân xanh. Một bóng dáng yểu điệu rọi vào mặt cửa. Xem bóng ngược kia, thật sự là eo nhỏ dương liễu, dáng gầy yếu đuối. Vừa động đã uốn lượn như gió phất liễu, cất bước càng thêm như gió như mây e thẹn. Mọi người đều không tự chủ được nuốt nước miếng. Nhan Tra Tán bắt đầu cảm thấy độ ấm quanh thân dường như tăng vọt. Về phần ngọn nguồn của nhiệt độ cực nóng này, ánh mắt yên lặng chuyển hướng sang Lam Ảnh bên cạnh, vẫn là tư thế cúi đầu buông mắt, ngay cả liếc cũng không liếc tới cửa một cái. Chỉ có điều sao tai của Triển đại nhân lại giống như có hơi đỏ. Là nhìn lầm đi. Nhan Tra Tán thu hồi ánh mắt, lại dời lực chú ý về bóng người ngoài cửa. Góc váy thấp thoáng sải bước đi vào, mùi hương nồng nặc sặc mũi, không hề dự liệu trước, tràn ngập khắp phòng. Bóng người gầy gò đập vào mắt mọi người, xoay người phúc thân, tiếng nói cứ như vịt đực bị bóp cổ. Nô gia ra mắt các vị công tử. Phục, một miệng nước trà của Đinh Triệu Lan không ngậm giữ được phun ra, so với lượng nước trà bào mùi phun ra trước kia chỉ có hơn chứ không kém. Đinh Triệu Huệ ngửa ra sau một cái, rầm một cái, chỏng vó từ trên ghế xuống. Đôi mắt đẹp của Băng Cơ trợn trừng, môi anh đào hé mở, da mặt hơi rung rung. Quạt xếp của Bạch Ngọc Đường lần thứ hai rớt xuống đất, suýt chút nữa thì rút luôn nàng quạt. La Mama bị choáng cho một trận, vội vàng vịnh vào bức tường bên cạnh. Nhan Tra Tán hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy trước mắt một đàn thiêu thân màu sắc rực rỡ gào thét phóng qua. Người trước mắt chân đi một đôi giày thiêu tơ vàng ống, mặc chiếc váy lưới đủ loại hoa tươi tốt, phía trên phủ chụp ống tay áo bươm bướm đỏ hồng rộng thùng thình, cũng không biết là quần áo quá lớn hay eo quá nhỏ, mà trên eo thắt tới 15-16 cái đai lưng đủ màu, quấn từ trên xuống dưới giống hệt như cái bánh chưng màu sắc rực rỡ. Hướng mắt lên đỉnh đầu, trên đỉnh chảy hai búi tóc nha hoàn vê thành cục, một bên cắm hoa mẫu đơn đỏ tươi, một bên cài trăm phỉ thúy xanh thẳm, xanh đỏ lè lẹt, tục tàn khó dằn nổi. Hướng lên mặt, mặt như quét đầy dầu bóng lửa. Khe mắt nhỏ hiếp lại, không thấy ánh sáng. Hai hàng lông mày thô ráp sọc lên búi tóc, hai gò má ịn hai hình tròn đỏ. Đôi môi như thể nhuộm máu, chỉ liếc mắt một cái đã đủ kinh hoàng. Quả là nguyệt thực hiện thế, dạng bay đâm tường, cá bơi sặc nước, trăm hoa điêu tàn. Ây ôi, hù chết cái xương già của mama ta. La Mama vỗ ngực, không ngừng liên tục hít ngược vào trong. Thần sắc của Băng Cơ khôi phục lại bình thường, cúi đầu che mặt, hai vai run run. Đinh Triệu Huệ lầm cầm bò dậy, vội hớp hết hai miệng nước trà nhuận khí. Đinh Triệu Lan ho khan hai tiếng, vốn định nói gì đó, nghĩ ngợi một chút, lại nuốt trở lại vào. Bạch Ngọc Đường chỉ ngón tay vào kim kiền, run run giống như bị bọc đầy kim châm. Nhan Tra Tán thở hổn hển hai miệng khí, mới áp chế được kinh hoàng trong lòng, ánh mắt lại chuyển sang người bên cạnh. Triển Chiêu, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm kim kiền, không chút nhúc nhích. Trong con người đen lưu chuyển ba quang, một lát sau mi dài chậm rãi buông xuống, thu lại ánh sáng trong mắt, khóe môi gợn lên một đường cong nhạt. Không biết vì sao, Nhan Tra Tán chỉ nhìn thoáng qua lại đột nhiên cảm thấy đáy lòng chát chát phát khổ. Như thế nào? Đinh Nguyệt Hoa đi đến, nhìn xung quanh một vòng, trong mắt hạnh hiện lên một tia hào quang đạt thành, nháy mắt sắc mặt lại biến thành ảm đạm, mặt đầy hổ thẹn nói: Nguyệt Hoa giúp cho Kim huynh đệ thử vài bộ quần áo, thay vài kiểu tóc, chỉ có cái này là coi như nhìn được. Hay, Nguyệt Hoa đã tận lực, nhưng mà một tiếng than dài thở ra vô hạn ai oán. Đinh Triệu Lan ho khan hai tiếng, nhìn về phía Bạch Ngọc Đường. Ngũ đệ, theo ta thấy tỳ nữ bên người là kim giáo úy này, có cũng được, không có cũng không sao. Nếu không, hay là thôi đi. Đúng, đúng vậy ngũ đệ. Chuyện nam cải nữ trang này còn phải có điểm thiên phú đó nha. Đinh Triệu Huệ ra sức gật đầu. Băng Cơ cũng ngẩng đầu, anh thanh nói. Bạch Ngũ Hiệp, kim giáo úy này mau ngày cân nhắc. Khóe mắt của Bạch Ngọc Đường liếc qua Kim Kiền một cái, da mặt run rẩy không ngừng, còn kiên trì làm vịt chết mạnh miệng. Ngũ già ta thấy còn coi như có thể nhìn được. Lời vừa chưa dứt, Tú Bà La Ma Ma rầm một tiếng ngồi xổm xuống, bắt đầu lớn tiếng khóc thét. Bộ dáng Kim gia gia đây, đây là muốn đập bỏ bản hiệu của Huỳnh Ngọc Cát mà. Trời ơi, cái này hỏi người ta làm sao mà sống đây. Khăn tay đỏ thẫm, trái một phen nước mũi, phải một phen nước mắt. Son phấn trên mặt bị đập đến mỏng đi một lớp, khóc phải kêu thành thương tâm muốn chết, vô cùng thê thảm. Ánh mắt mọi người dời về phía Bạch Ngọc Đường. Sắc mặt của Bạch Ngọc Đường một trận xanh, một trận trắng, cuối cùng hung ác bắn về phía Kim Kiền ánh mắt. Bùng loãng không trát được tường, cắn răng nói. Được rồi, được rồi. Cùng lắm là không để cho tiểu kim tử làm tỳ nữ nữa, mà làm tên sai vặt bên cạnh. Vậy là được rồi chứ gì. Đa tạ ngũ gia, đa tạ ngũ gia. La Ma Ma bắt đầu ngàn ân vạn tạ. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhan Tra Tán cũng nhẹ thở ra, lại liếc mắt nhìn sang Triển Chiêu. Triển Chiêu lại biến thành bộ dáng lão tăng nhập định, ngồi vững như chuông đồng. Nhìn qua Kim Kiền, vừa nghe được lời của Bạch Ngọc Đường, nhất thời hỉ thượng đuôi lông mày, vẻ mặt bóng loáng bóng lưỡng, rút từ trong lòng ra một chiếc khăn đỏ thẫm, tiến lên vẫy lên trên Bạch Ngọc Đường. À, vẫn là Bạch Ngũ Gia biết đại sự to lớn à. Bạch Ngọc Đường cả kinh, bật người khỏi ghế cao ba thước, đùng đùng lui về phía sau mấy bước, cơ thịt trên mặt giật nảy tán loạn. Tiểu kim tử, người vẫn là nên đi thay quần áo trước đi. Được nha. Kim Kiền nhếch miệng cười, lộ ra 18 cái răng, quay đầu xách vái, sải bước bay, vèo vèo chạy vội ra ngoài. Mọi người đều đỡ trán lắc đầu. Mắt hạnh Đinh Nguyệt Hoa mang ý cười, khóe môi cũng tràn ra nụ cười thâm ý, lập tức chuyển bước đến trước người của Bạch Ngọc Đường, ôn nhu như nước. Ngũ ca, ngươi có thay quần áo hóa trang hay không? Khuôn mặt tuấn tú của Bạch Ngọc Đường không chịu được khống chế, co giật mãnh liệt, nhìn chung quanh một phòng. Trong ánh mắt mọi người đều xẹt đầy tia chớp, dáng vẻ vạn phần chờ mong. Thay thì thay, cẩm mau thử Bạch Ngọc Đường ta, nhất ngôn cửu đỉnh, tuy không nuốt lời. Bạch Ngọc Đường ngửa đầu, khí khái muôn vàng nói. Đáng tiếc, lông mày kia lại bất quy tắc, co rúm liên tục. Đinh Nguyệt Hoa cười sáng láng, lên tiếng chỉ huy. Tốt, La Ma Ma, chuẩn bị quần áo. La Ma Ma đáp lại một tiếng, vội chạy ra ngoài. Đinh Nguyệt Hoa lại hướng Băng Cơ bên cạnh. Băng Cơ cô nương, có nguyện hỗ trợ. Băng Cơ từ chối thì thật là bất kính. Băng Cơ đứng dậy, nhẹ nhàng cười. Loại chuyện này sao có thể thiếu ta được. Đinh Triệu Huệ cọ quyền so tay, nắm lòng muốn thử. Phải, chúng ta cùng ở lại giúp đỡ. Đinh Triệu Lan gật đầu. Nhan Tra Tán đứng dậy, nghĩ một chút, để nói với Triển Chiêu bên cạnh. Triển đại nhân, không bằng chúng ta cũng ở lại giúp một tay. Triển Chiêu gật đầu. Cũng tốt. Tốt cái gì mà tốt. Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng nhẫn nhịn không được, bắt đầu xù lông kêu gào. Đều ra ngoài hết cho ta, ai cũng không được phép ở lại, một mình ngủ gia ta là được. Ngũ ca nói vậy là sai rồi. Quần áo của cô nương thì làm sao mà ngươi mặc được. Tóc sao có thể tự búi, son sao có thể tự thoa. Đinh Nguyệt Hoa vẻ mặt không tán thành. Vẫn nên để ta và Băng Cơ cô nương ở lại đây thì tốt hơn. Đúng vậy Ngũ đệ, người nay là cải trang Hoa Khôi, nửa điểm không thể qua loa. Nguyệt Hoa và Băng Cơ cô nương lại là hai nữ tử xinh đẹp, giúp người mặc quần áo gì gì đó cũng không tiện lắm. Hai huynh đệ chúng ta ở lại giúp đỡ cũng là điều nên làm. Đinh Triệu Lan nghiêm túc nói. Đúng vậy, đúng vậy. Đinh Triệu Huệ cười xấu xa. Mí mắt của Bạch Ngọc Đường bật nảy điên loạn, đóng mở miệng mấy lần cũng không biết dùng lời gì phản bác. Cuối cùng trừng về phía Nhan Tra Tán và Triển Chiêu tức giận quát. Hai người các ngươi ra ngoài. Nhan Tra Tán vẻ mặt vô tội. Nhan mổ vẫn nên ở lại đây, ra tay đánh giá mới là thỏa đáng. Thối miêu, ngươi đi ra ngoài. Bạch Ngọc Đường gần như nổi trận lôi đình. Triển Chiêu sửng sốt. Vì sao Triển mổ phải ra ngoài? Triển Chiêu, nếu ngươi không ra, Ngũ gia ta sẽ không làm. Tiểu Bạch Thử gào thét thẳng lên chín tầng mây. Triển Chiêu nhíu mày, liếc mắt nhìn vẻ mặt quyết không thỏa hiệp của Tiểu Bạch Thử, thở dài. Một khi đã vậy, Triển mổ xin cáo lui trước, làm phiền chư vị. Không việc gì, không việc gì, Nam hiệp ngươi cứ yên tâm đi, có ta bảo đảm. Đinh Triệu Huệ phủ ngực cam đoan. Mọi người nhất tề gật đầu. Triển Chiêu ôm quyền gật đầu, xoay người ra khỏi cửa, cầm kiếm đứng thẳng. Không bao lâu, Tú Bà La Ma Ma ôm một chồng quần áo vọt vào phòng. Trong phòng nhất thời nổi lên một trận ồn ào. Cái này được, cái này được. Cũng không tệ. Nguyệt Hoa nghĩ cái này mặc vào rất hợp với Ngũ ca. Băng Cơ cũng cảm thấy vậy. Nhan mổ. Câm miệng hết cho ta, ta tự chọn. Một chút ý cười ấm áp lan ra trên khuôn mặt tuấn tú của Triển Chiêu. Mãi đến khi một loạt tiếng bước chân rời rạc quen thuộc truyền đến. Khi Kim Kiền mang theo hào quang sáng lạng, đại công cáo thành, mọi sự đại cát, tình thế một mảnh tốt, đã trở lại, bất ngờ phát hiện khuê phòng của Băng Cơ đã khép chặt. Chỉ có Triển Chiêu một mình đứng thẳng ngoài cửa, như thể một cái cọc gỗ. Cho dù là cọc gỗ, cọc gỗ Triển đại nhân này cũng là cọc gỗ Ngọc Thụ Lâm Phong. Triển đại nhân, ngài đây là... Kim Kiền trừng mắt nhỏ không hiểu. Triển Chiêu vẫn chưa liếc nhìn Kim Kiền lấy một cái, chỉ điềm tĩnh đáp. Bạch huynh đang thay quần áo trong phòng. Thật sao? Mắt nhỏ của Kim Kiền nhất thời tỏa sáng, lông mày hất cao, duỗi tay ra định đẩy cửa vọt vào. Một cánh tay chặn ra trước mặt của Kim Kiền. Lúc này vào sợ là không ổn. Triển Chiêu nói. Ôi chào. Kim Kiền sửng sốt, lập tức giống như thằng lằn dán lỗ tai lên ván cửa lắng nghe. Quả nhiên bên trong truyền ra thứ âm thanh làm cho người ta phải suy nghĩ lan man. Ngủ cà, quần áo thay được rồi chưa? Dục cái gì mà dục? Đinh nhị, người để tài ở chỗ nào đó? Đinh đại, người ném ngay cái áo yếm kia xuống cho ta. Ngũ gia ta có chết cũng không mặc. Kim Kiền thu hồi lỗ tai, ho khan hai tiếng. Quả thật là không ổn. Dứt lời, hai người liền im lặng. Trong cửa thường thường vang lên vài tiếng động không rõ. Ngoài cửa, một lam một xám, hai bóng người lặng lẽ không một tiếng động, đứng tách ra, khoảng cách ở giữa có thể nhét vào ba Bạch Ngọc Đường. Khó chịu, rất là khó chịu. Kim Kiền chỉ cảm thấy mũi bắt đầu hít thở không thông, ngực cứ như bị dán vào một quả dưa thối, vừa dính vừa khó chịu. Không được, không khí này thật căng thẳng, ta phải nghĩ cách đẩy mạnh không khí một chút. Cái đó, Triển đại nhân, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đều tốt chứ? Tốt. Vương Triều Mã Hán, Trương Long Triệu Hổ, bọn họ sao rồi? Cũng tốt. Lý Bộ Đầu, Hoàng Ban Đầu, Mạnh Lao Đầu, bọn họ đều tốt. Kim Kiền nuốt hết hai ngụm nước miếng, chà xát đống da gà da vịt đang trỗi dậy dữ dội trên người. Tại sao cảm thấy nhiệt độ hình như có xu thế giảm xuống? Chẳng lẽ là tiểu miêu này lại phát ra lãnh khí? Kim Kiền lặng lẽ chuyển động trong mắt, liếc sang bên cạnh một cái. Nhưng xem sắc mặt của tiểu miêu này, bình thường, biểu tình bình thường, giọng điệu cũng bình thường, thế đứng cũng bình thường, không có chỗ nào là bất thường. Không đúng, có câu tất cả đều bình thường, căn bản chính là khác thường. Không hỏi võ công của ta tiến triển tới đâu, không hỏi ta có tiếp tục tu hành trung bình tấn, không hỏi ta khi nào quay về Khai Phong phủ. Giọng điệu bình thản, biểu cảm bình thản, sắc mặt cũng bình thản, như thể ta với tảng đá bên đường, cây cỏ ven sông, giáp ất bính đinh trên đường không khác biệt. Kim Kiền cảm thấy loại không khí lạnh lẽo ở trước đại sảnh này lan tỏa khắp người, đầu có xu thế tái phát bệnh xấu. Triển đại nhân, ngài vẫn tốt chứ? Đợi đến khi Kim Kiền hồi phục lại tinh thần, cũng là bật thốt ra những lời này. Thân hình Triển Chiêu khựng lại. Tốt. Triển đại nhân, ngài thật sự không có việc gì? Kim Kiền trừng mắt nhỏ, áp sát tới vài bước. Thân hình của Triển Chiêu khẽ động, nháy mắt đã giật lại khoảng cách. Một đợt khí lạnh đổ ập vào cổ họng của Kim Kiền. Kim Kiền chỉ cảm thấy đầu ong lên một chút, tinh thần động lực nhất thời tiêu tan sạch sẽ, mềm nhũng đổ sụp lui về một bên. Ta biết rồi. Triển đại nhân, ngay cả liếc cũng không chịu liếc ta một cái, nói cũng không chịu nói nhiều hơn một câu, đến ngày cả tới gần ta một chút cũng cảm thấy khó chịu. Mọi dấu hiệu đều cho thấy ta nhất định là đã bị ghét bỏ. Nghĩ ta thật vất vả mới nói được quan hệ với thủ tịch thần tượng Khai Phong phủ, vốn là tiền đồ sáng lạng, mọi sự đại cát, tại sao đột nhiên liền biến thành như vậy? Tại sao vậy chứ? Một đám mây đen như mực ùng ùng phủ trùm lên đầu của Kim Kiền, trong tầng mây còn bùm bùm tia chớp. Một mảnh tĩnh mịch, âm thanh hỗn loạn từ trong phòng truyền ra hành lang yên tĩnh, nghe thật chói tai. Con người đen lái từ từ dời về phía bóng dáng gầy gò rủ rượi bên cạnh, mài kiếm khẽ nhíu, bảo kiếm cử khuyết siết chặt trong tay, đè nặng cuốn họng, bật ra một câu: Kim giáo úy, người chớ quá để tâm. Ôi chào! Kim Kiền quay đầu nhìn về phía Triển Chiêu, vẻ mặt không hiểu. Triển Chiêu vừa rút ánh mắt về, tiếp tục nói: Kiếm có dài ngắn, không con người nào toàn vẹn, cho dù có thứ không giỏi cũng là tự nhiên, người chớ có để lòng. Lông mày của Kim Kiền nhăn thành một đống, mang hết từng câu từng chữ của Triển Chiêu suy xét sâu sắc một phen, cũng không hiểu được Triển Chiêu đang muốn nói cái gì. Ý của Triển đại nhân là Kim giáo úy cải nữ trang dĩ nhiên không bằng Bạch huynh, nhưng Kim giáo úy có chỗ mà người khác không thể với tới. Gì hả? Kim Kiền chợt trợn to mắt nhỏ, cầm kẹt một cái rớt xuống. Chẳng lẽ tiểu miêu này nghĩ ta là vì chuyện nữ cải trang vừa nãy bị người ta chê cười mà có ý chí sa sút, hiện tại đang an ủi ta? Khoan đã, đừng có nói là tạo hình của ta vừa nãy lực đánh vào thị giác quá mức khủng khiếp, cho nên cái tên động vật họ Mèo này cho nên mới lùi tránh 9-10 dặm với ta. Không đúng, chứng bệnh quái dị nửa tháng trước của tiểu miêu ở Khai Phong phủ dường như vẫn còn dấu vết. Ây à, rốt cuộc chuyện này là vì sao đây? Kim Kiền chợt cảm thấy tất cả tế bào não của mình đều phát nổ. Triển Chiêu liếc mắt nhìn nét mặt rõ ràng càng thêm chán nản của Kim Kiền, mài kiếm càng siết chặt, con người đen lái dao động hỗn loạn, lại khô khan gạt bỏ một câu: Triển mộ cảm thấy Kim giáo úy cải trang thành nữ tử cũng không phải là không chịu được, còn nói một nửa đúng là không có tự hình dung, dừng một chút lại gạt ra một câu tương đối có khí thế: Kim giáo úy người đường đường bảy thước là nam nhi, hà tất phải để tâm đến chuyện nhỏ nhặt bực này. Triển đại nhân à, mạch suy nghĩ của hai ta hình như không ở trên cùng một đường đâu. Kim Kiền nhăn mũi, vẻ mặt dở khóc dở cười, chỉ có thể kiên trì ôm quyền hô to: Vâng, thuộc hạ đã hiểu được, thuộc hạ đa tạ Triển đại nhân giáo huấn. Trong mắt sáng của Triển Chiêu lướt qua một tia an lòng, lại quay đầu tiếp tục làm cọc gỗ phong lưu phóng khoáng, lại khôi phục nguyên trạng. Kim Kiền thở dài trong lòng, may mắn loại không khí im lặng quái dị lần này không thể duy trì quá lâu, Không bao lâu, chợt nghe trong phòng truyền đến một tiếng hét kinh hãi. Ai chà chà, Ngũ ca, ngươi thật sự là thiên sinh lệ chất, quốc sắc thiên hương nha. Chính là giọng của Đinh Nguyệt Hoa. Giọng của Băng Cơ sát theo sau đó. Băng Cơ mặc cảm. La ma ma kinh hỉ kêu to. Ôi chà, mổ của ta. Ôi chà, mổ của ta. Tiếng gầm của Bạch Ngọc Đường thoát cái vang lên. Đinh Nhị, người nuốt nước miếng cái gì? Không muốn giảo biện, Ngũ gia ta nghe thấy rồi. Một trận tiếng vang lanh canh lách cách hỗn loạn. Cửa rầm một cái bị đẩy bật ra. Hai người chạy vọt ra từ cánh cửa mở. Chính là hai người Đinh Triệu Lan và Đinh Triệu Huệ. Như thế nào? Triển Chiêu tiến lên, vẻ mặt nghiêm nghị. Thế nào? Kim Kiền ngập đầy ánh sáng, cứ như là bị đánh máu gà. Đinh Triệu Lan vẻ mặt khiếp sợ. Thiên nhân kinh động. Đinh Triệu Huệ huýt sáo. Xinh đẹp thiên tiên. Hai người liếc nhau, trăm miệng một lời. Thế gian khó cầu. Kim Kiền vẻ mặt kích động, cong thắt lưng sắp sửa hướng vào trong. Không ngờ một trận kình phong đột nhiên úp qua, hung hăng đóng sầm phiến cửa. Thối miều, tiểu kim tử, hai người các người ai cũng không được vào. Chà, này. Kim Kiền nhíu mày nghi hoặc. Triển Chiêu cũng có vẻ mặt ngớ ra. Da mặt của Ngũ đệ rất mỏng đấy. Đinh Triệu Lan bật cười. Đinh Triệu Huệ sờ cằm như có chút suy nghĩ. Diện mạo rất được, chỉ có dáng người phía trước cũng quá có rồi đấy. Đinh Triệu Huệ không biết nhớ tới cái gì, nhếch miệng cười khà khà. Dưới chân nổi gió, lủi thân một cái đã không thấy tăm hơi. Bất quá một lát lại chạy vội trở về, trong tay còn cầm theo hai vật. Có cái này dứt khoát không chơi vào đâu được. Đinh Triệu Huệ vẻ mặt hèn hạ xen lẫn cười gian. Đinh Triệu Lan vẻ mặt tán thành. Nhị đệ quả nhiên là cao minh. Triển Chiêu liếc nhìn một cái, quay đầu vội ho một tiếng. Da mặt Kim Kiền bắt đầu run rẩy bất quy tắc. Vật mà Đinh Triệu Huệ đang cầm trong tay, vừa trắng vừa tròn, vừa mềm vừa thơm, đúng là món ăn cao cấp không thể thiếu trên bàn ăn. Hai cái bánh bao trắng tròn bột nở. Đinh Triệu Huệ tung một cước đá văng cửa phòng, vọt vào trong, miệng rống to. Ngũ đệ, nhét hai cái bánh bao này vào trước ngực ngươi đi. Cút! Một tiếng gầm chọc qua mái nhà, vang tận mây xanh. Lại là một trận rầm rầm, sổng soảng. Một bóng người lão đảo vừa chạy ra, dựa người vào tường, bả vai co xuống không ngừng. Nhàn huynh, ngươi bị sao vậy? Kim Kiên hỏi. Đa tạ Kim huynh nhớ tới. Nhàn mổ còn... Sắc mặt của Nhan Tra Tán đỏ bừng, có thể trông thấy rõ ràng ánh nước trong khóe mắt. Một mặt xua tay, một mặt cố sức nhịn cười. Đinh Triệu Lan quay đầu buồn cười. Triển Chiêu lấy nắm tay che miệng, liên tục ho khan. Kim Kiền híp mắt cong miệng, nhón mũi chân, rướn cổ trợn mắt muốn nhìn xuyên qua cánh cửa, nóng lòng khó nhịn. Một tiểu bạch thử quốc sắc thiên hương, cộng với tạo hình tổng thể do Đinh Nguyệt Hoa và Băng Cơ đắp nặng, cộng với hai cái bánh bao siêu khủng. Được rồi, cái cuối cùng là có thể bỏ qua. Rốt cuộc có thể tạo ra một hoa khôi tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành như thế nào đây? Tiểu bạch thử, cho ta liếc mắt một cái đi. Ta có chết cũng nhắm mắt mỉm cười nơi chính suối nha. Phần 4 xin phép được dừng lại ở đây. Hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để theo dõi kênh của mình. Chúc các bạn có một đêm nghe truyện vui vẻ.